Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 691, bị giết. Góc truyện audio.com. Osusuki Hagoromo, đại đồng mộc phụ y, đây không phải Naruto trong lục đạo tiên nhân danh tự à, sao lại như vậy như vậy? Trong lúc nhất thời, Lâm Xuyên ánh mắt triệt để sững sờ ở không trung ba chữ to trên. Một màn này bị phía dưới hết thảy khách khứa đều chú ý tới. Đều cảm thấy mười phần thú vị. Hắn tựa hồ đối với tên của mình rất hiếu kỳ đâu này. Nhìn chằm chằm, Nghi Giang Thành thành chủ khẽ cười nói. Hắn xem tự mình danh tự bộ dạng thật sự rất dễ thương. Tốt đáng yêu, cách đó không xa, một thiếu nữ cười đùa nói ra. Mà lúc này Lâm Xuyên, trong lòng sớm đã là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đây quả thật là trùng hợp sao? Ta xuyên qua đến cái thế giới này, mang theo Naruto thần thụ trái cây. Mà giờ khắc này, lúc ta chuyển sinh sau khi gặp được danh tự vậy mà lại cùng Naruto trong nhẫn tông người thành lập. Osusuki Hagoromo, mộc phụ y, chẳng qua là trừ đi đại đồng mộc. Osusuki cái này khác dòng họ trước hai chữ mà thôi. Lâm Xuyên lung tung trong lòng không thôi. Hắn không biết rõ loại tình huống này phải hay là không bình thường. Cũng không thể nào để suy đoán. Lòng của hắn, giờ phút này bị cái tên này cho triệt để đảo loạn rồi. Đủ loại ý niệm bắt đầu ở trong đầu hắn nổi lên. Khiến cho hắn hoàn toàn không nhớ rõ sau khi đã xảy ra cái gì. Thậm chí thời điểm nào bị phụ thân hắn ôm trở về trong phòng đều không nhớ rõ. Vũ Y, ngươi sao vậy còn đang ngẩn người? Mộc Ly hơi thanh âm đạm mạc vang lên. Sau một khắc, một tay trước mặt Lâm Xuyên quơ quơ, tựa hồ là muốn nhìn một chút Lâm Xuyên sẽ có hay không có phản ứng. Mộc Ly xuất hiện, cuối cùng đã cắt đứt Lâm Xuyên phân loạn suy nghĩ. Ánh mắt của hắn đuổi theo Mộc Ly ngón tay. Cuối cùng ngừng lại trên mặt của hắn. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Đoán chừng cũng mệt mỏi. Mộc Ly nhìn xem Lâm Xuyên như trước có chút đờ đẫn ánh mắt. Khẽ lắc đầu nói ra. Thay Lâm Xuyên đắp kín mền. Mộc Ly quay người rời khỏi phòng. Chăm sóc tốt đệ đệ của ta. Hắn hôm nay mệt rồi. Chú ý nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Không nên quấy rầy đến hắn. Ra cửa, Mộc Ly đối đứng tại ngoài cửa thị nữ nói ra. Vâng, thị nữ cung kính nói. Lập tức đẩy cửa phòng ra. Thận trọng đi vào, bước chân vô cùng nhẹ. Hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm vang lên. Mộc Ly âm thầm nhẹ gật đầu. Hướng phía yến hội bao phòng đi đến. Nhưng mà đợi đến lúc Mộc Ly bỏ đi sau. Đi vào phòng thị nữ cũng không có dựa theo Mộc Ly theo như lời đi chiếu cố Lâm Xuyên. Mà là theo chữ vật giới chỉ móc ra một khối tinh thạch đồng dạng đồ vật. Đặt ở góc phòng ở bên trong. Lập tức bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Màu đỏ sậm quang mang lan tràn ra. Chậm rãi đem toàn bộ gian phòng khí tức phong tỏa. Khiến cho nơi này linh lực ba động lại khó mà truyền đi nửa điểm. Đợi đến lúc đã làm xong những này. Người thị nữ này mới nới lỏng một cái. Trên người tu vi lập tức bắt đầu bạo trường. Theo lúc đầu luyện khí kỳ dùng cực nhanh tốc độ đạt đến kim đan trung kỳ trình độ. Vì giết như thế một đứa bé, thật đúng là được tốn nhiều sức lực. Thanh âm của thiếu nữ biến thành âm lãnh rất nhiều. Một đôi mắt đã không có nhu thuận cùng hèn mọn. Còn lại chỉ có sát khí lạnh như băng. Mà giờ khắc này Lâm Xuyên, cũng không có ý thức được nguy cơ giáng lâm. Dòng suy nghĩ của hắn vẫn tại thần du vật ngoại. Mộc Phụ Y cái tên này xuất hiện. Khiến cho Lâm Xuyên đáy lòng nhiều hơn rất nhiều nghi vấn. Tuy nhiên đúng lúc này suy nghĩ những vấn đề này rất khó tìm đến đáp án. Nhưng là Lâm Xuyên tựu là không nhịn được muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Cảnh này khiến hắn đối với chung quanh cảm giác nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Hơn nữa thiếu nữ thi pháp mười phần cẩn thận, cơ hồ không có dẫn tới cái gì linh lực ba động sẽ đem bên trong cả phòng phong tỏa. Đợi đến lúc Lâm Xuyên ý thức được không đúng thời điểm. Thiếu nữ lạnh như băng khuôn mặt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kim đan trung kỳ giết một cái vừa mới đầy tháng hài nhi. Đây cơ hồ không cần thiết bất kỳ kỹ xảo. Khả năng liền thổi một hơi đều không cần. liền có thể đơn giản hoàn thành. Mà chuyện như vậy, đối với trước mắt cái này kinh nghiệm chiến trường sát thủ mà nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nàng duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là giết người xong sau khi như thế nào an toàn mà cấp tốc ly khai. Cùng một thời gian, Mộc Ly dọc theo hành lang hướng phía yến hội bao phòng đi đến. Nhưng là cước bộ của hắn lại là càng ngày càng chậm. Nhất là tại bên người có người đi qua thời điểm, cái loại này tim đập nhanh cảm giác liền biến thành càng phát rõ ràng. Sao lại như vậy? Có chỗ nào không đúng sao? Mộc Ly tại trong lòng hỏi đến tự mình, đứng lại ngay tại chỗ. Thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào đi hồi ức, lại luôn bắt không được cái kia lời dẫn. Cái loại này không đúng cảm giác vô cùng mãnh liệt, nhưng là cũng không cách nào tìm được cái kia đầu nguồn. Thẳng đến, có người theo Mộc Ly bên người đi qua, rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, trực tiếp khiến cho Mộc Ly một cái giật mình. Tiếng bước chân, nháy mắt, Mộc Ly cuối cùng ý thức được không đúng chỗ nào. Người thị nữ kia, tại chính mình dặn dò không nên quấy rầy Lâm Xuyên sau, đi vào phòng thời điểm căn bản không có tiếng bước chân. Nhưng đó căn bản là không thể nào đấy. Hắn một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi tu sĩ, sao vậy khả năng cảm giác không thấy một cái luyện khí kỳ tu sĩ tiếng bước chân. Mặc dù nàng không một chút phân tâm, lại chú ý, cũng sẽ có tiếng bước chân truyền ra. Mà vừa mới, người thị nữ kia lại làm được hoàn toàn không có tiếng bước chân. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Người thiếu nữ kia tu vi cao hơn hắn. Hơn nữa, nàng trải qua chuyên môn huấn luyện. Phát hiện này khiến cho Mộc Ly nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hắn bay thẳng đến Lâm Xuyên gian phòng phóng đi. Giờ phút này, sợ hãi chi phối hết thảy. Mộc Ly tất cả phản ứng đều là xuất phát từ bản năng. Mà nếu như đúng lúc này hắn còn có thể bảo trì lý trí, thì nên biết giờ phút này tiến lên căn bản không giải quyết được vấn đề. Chính xác nhất phương thức là đi tìm phụ thân của hắn. Chỉ cần hắn vọt tới bao phòng kia, trong đó ngồi đầy khách khứa trên cơ bản đều là kim đan kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ cũng có không ít, chỉ cần những người này ra tay, muốn giết Lâm Xuyên căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng là nhiều khi, chúng ta tại đối mặt đột phát tình huống lúc cũng không thể bảo trì lý trí. Nhất là chuyện này đối với ngươi vô cùng trọng yếu thời điểm. Oanh, Mộc Ly một cước đạp ra cửa phòng, chứng kiến lại là trước kia người thị nữ kia chập chỉ thành kiếm. Hướng phía Lâm Xuyên cái trán điểm tới hình ảnh. Không, Mộc Ly hai mắt đỏ thẫm, không muốn mạng vọt thẳng đi lên. Sát thủ thiếu nữ cũng là sững sờ. Nàng không nghĩ tới Mộc Ly sẽ đi mà quay lại, mà vì không làm cho chú ý, nàng chỉ là phong bế gian phòng này linh lực ba động truyền đi. Cũng không có đem toàn bộ không gian cách ly, hơn nữa nàng cũng không có cái năng lực kia, nhìn xem dường như giống là chó điên nhào đầu về phía trước Mộc Ly. Thiếu nữ sắc mặt hơi đổi, nguyên bản hướng về Lâm Xuyên ngón tay đột nhiên chuyển hướng. Hai ngón thu hồi, một quyền liền đem Mộc Ly thân thể đánh bay đi ra ngoài. Lồng ngực của hắn lõm, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ, từ trong miệng nháy mắt phun ra, thực lực chênh lệch quá xa, huống chi Mộc Ly căn bản không có phát huy ra tu sĩ chiến đấu kỹ xảo, mà chỉ là dùng thân thể xông tới. Thiếu nữ một kích này nếu như không phải tạm thời sửa đổi đối tượng công kích, hoàn toàn có năng lực một kích đem hắn giết chết đấy. Biết rõ sự tình bại lộ, thiếu nữ tại đem Mộc Ly trọng thương sau, trở lại một chỉ điểm tại Lâm Xuyên mi tâm, nháy mắt đem cái này trẻ sơ sinh giết chết, lập tức lách mình lao ra, trốn hướng ngoại giới. Trong phòng, Mộc Ly nhìn qua đã mất đi hết thảy khí tức trẻ sơ sinh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cách chương.